Phong Thần Châu, chương 950, cháu trai thứ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá đáng sợ, U Động Thiên, Tần Ninh cười nói, U Động Thiên đến đây thì cũng phải rụt đầu lại thôi. Nghe vậy, bốn người càng thấy kinh sợ hơn. U Động Thiên là ai cơ chứ? Một trong số cường giả mạnh nhất của Cửu U Đại Lục. Thế mà đến đây lại phải rụt đầu. Đùa à? Vũ gia và Thế gia Hoàng Phủ chính là gia tộc cổ trong truyền thuyết sao? Thiên Linh Lung không khỏi nói. Ta nghe cha nói, Cửu U Đại Lục có hàng tỷ tỷ nhân khẩu. Địa vực mở mang, các đế quốc, thượng quốc, cương quốc ngoại vi san sát. Bên trong thì ba hạng tông môn lần lượt xuất hiện. Còn cả rất nhiều cổ quốc, gia tộc cổ lánh đời. Mạnh mẽ uy thế, từ xưa đến nay chưa ai dám dò xét tin tức của bọn họ. Bởi vì chỉ hơi không để ý một chút thì sẽ chết ngay. Thật sự có gia tộc kiểu này tồn tại sao? Thẩm Văn Hiên cũng ngạc nhiên nói. Ừ, Tần Ninh gật đầu, nói, bí mật của đại lục này nhiều lắm. Sau này các ngươi sẽ dần dần tìm ra. Có điều lúc này cảnh giới của các ngươi còn quá thấp. Đạt đến cảnh giới thông thiên hoặc hóa thần thì tìm hiểu cũng không muộn. Tần Ninh đã hạ quyết tâm bồi dưỡng Thanh Vân Tông. Bồi dưỡng mấy người bọn họ, đương nhiên sẽ không giấu giếm. Chỉ có điều, quả thực đây không phải lúc nói chuyện này với bọn họ. Nếu không sẽ làm bọn họ sợ hãi. Vũ Tam gia này cũng là người Vũ gia sao? Sao ta cảm thấy ông ta có quan hệ không tốt với Vũ Thiên Hành lắm? Lý Nhất Phàm không hiểu nói. Sự sâu xa trong này, nói cho các người biết cũng không sao cả. Tần Ninh từ từ nói. Mười mấy vạn năm trước, Vũ gia là gia tộc đỉnh nhọn trong Cửu U Đại Lục. Thực lực mạnh mẽ, thâm căn cố đế, sinh ra một vị Vũ đế. Đương thời có thể nói là kẻ mạnh số một Cửu U Đại Lục. Vậy còn Cửu U Đại Đế? Cửu U Đại Đế phải 10 vạn năm sau mới thành danh. Muộn hơn Vũ đế mấy vạn năm. Ừ, Tần Ninh gật đầu đáp. Ở ngay lúc đó, trong một lần của cuộc chiến phần ma, Vũ đế bỏ mình, Vũ gia liền trở nên thâm hụt, dần dần bị thua, mà sau đó cũng nhờ Cửu U Đại Đế giúp Vũ gia đứng dậy. Sau khi trận chiến phần ma kết thúc, Vũ gia liền ẩn nấp ở trong thành Thiên Vũ này. Vũ Tam gia này là cháu thứ ba của Vũ đế, lão tổ Vũ gia, cháu trai thứ ba. Lời này nói ra, cả bốn người đều ngơ ngác. Chờ đã, Kiếm Tiểu Minh vội vàng nói. Không đúng, ca, Vũ Tam gia là cháu trai thứ ba của Vũ Đế, mà Vũ Đế là nhân vật của mười mấy vạn năm trước. Như vậy Vũ Tam gia chẳng phải đã sống hơn 10 vạn năm sao? Điều này sao có thể? Coi như là cảnh giới hóa thần thì cũng không thể sống được hơn 10 vạn năm chứ? Ba người Thiên Linh Lung cũng gật đầu. Cách chương.